Linh La Giới. Chương 471 thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 6. Mọi người nghĩ tên phó tông chủ và 8 gã nguyên lão của thế lực Đông Cực sử dụng xa luân chiến đánh Hạ Ngôn, đây cũng là quá đê tiện vô sĩ rồi. Hơn nữa, vẫn là ngay dưới Thánh Sơn. Người tu luyện thiên cung nếu như đã biết tình huống chém giết lúc đó, tất nhiên sẽ hạ sơn toàn bộ, đánh cho chính người Đông Cực thành mảnh nhỏ. Đám hỗn đản Đông Cực này lại dám làm như thế. Đáng ghét. Hạ Ngôn. Chờ thương thế ngươi tốt hơn, chúng ta cùng nhau xuống núi diệt bọn họ. Cho bọn họ biết sự lợi hại của người tu luyện thiên cung chúng ta. Trương Đông Ly với vẻ mặt u tối, thấp giọng rít gào. Hừ. Phó tông chủ Đông Cực và 8 vị nguyên lão tuy rằng đánh ta bị thương, tuy nhiên bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi, ta cũng giết 3 người bọn họ. Hạ Ngôn nở nụ cười lạnh một tiếng. Phó tông chủ Đông Cực kia đều bị một kiếm cuối cùng của Hạ Ngôn đánh chết. Sự tổn thất của Đông Cực cũng không phải là nhỏ. Trận chiến với Hạ Ngôn lần này, Đông Cực cũng bị nguyên khí đại thương. Chờ lần sau trông thấy Vu Thanh Viễn của Phong Ảnh thì hỏi thử hiện tại Đông Cực có bao nhiêu phó tông chủ và nguyên lão. Đôi mắt Hạ Ngôn lóe lên một chút, trong lòng thầm nghĩ. Cái gì? Mọi người lại chấn động, sau khi nghe xong, trợn tròn mắt nhìn Hạ Ngôn ngồi trên giường. Hạ Ngôn nói đã giết chết 3 người Đông Cực. Dưới tình huống bị nhiều cường giả như vậy liên thủ vây công, không ngờ còn có thể giết chết 3 người trong số đó, năng lực này cũng quá khủng bố rồi. Hạ Ngôn. Con nói là con giết chết 3 gã nguyên lão Đông Cực. Lưu Tuần Tra hít vào một hơi thật sâu, ngăn sự khiếp sợ trong lòng, mở miệng dò hỏi. Là một gã phó tông chủ, còn có 2 gã nguyên lão. Ta liều mạng trọng thương, đánh chết bọn họ. Tuy nhiên 6 gã nguyên lão còn lại cũng có thể bị thương với mức độ không giống nhau. Hạ Ngôn nhớ lại thời điểm mình thi triển ra một kiếm cuối cùng, thiên địa đều biến sắc, toàn bộ không gian chấn động. Hào quang màu đen kinh người kia dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Nhớ tới tình cảnh đó, Hạ Ngôn cũng còn sợ hãi trong lòng, lúc ấy mình liều mạng dùng mấy giọt bích lộ huyền thủy, quả thật có chút lỗ mãng. Tuy nhiên, cũng may là mình vẫn còn nằm ở đây. Hơn nữa thực lực dường như lại tăng lên không ít. Hơn mười mấy người tu luyện thiên cung ở trong phòng Hạ Ngôn đều biến sắc. Cho dù người tu luyện trẻ đối với Đông Cực hiểu biết không nhiều lắm, sau khi nhìn thấy 3 vị tuần thị khiếp sợ, trong lòng cũng không tự chủ khiếp sợ theo. Hạ Ngôn. Phó tông chủ kia, còn có nguyên lão, đều có thực lực gì? Cảnh giới gì? Giảng tuần thị khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi, cũng có thể phó tông chủ hiện tại của Đông Cực và nguyên lão không thể đánh đồng với 30 năm trước, cho nên Giảng Tuần Thị mới hỏi một câu như vậy. Linh Tông Hậu Kỳ. Thực lực rất mạnh, mỗi người đều có thể phát ra uy lực võ kỹ hơn 30 vạn độ. Hạ Ngôn suy nghĩ, nói thật ra. Trong mắt Giảng Tuần Thị trợn tròn, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thực lực như vậy không khác lắm so với Phó Tông Chủ và Nguyên Lão của 30 năm trước. Mặc kệ như thế nào, chuyện này không thể quên đi như vậy. Chúng ta đi tìm Thánh Hoàng Đại Nhân. Trương Tuần Thị nói. Sau khi mọi người nói chuyện cùng với Hạ Ngôn, biết Hạ Ngôn là vì muốn cứu người, không ngờ bị người Đông Cực chặn giết, từng người giận dữ tận trời. Đông Cực này lá gan cũng quá lớn, biết Hạ Ngôn là người tu luyện thiên cung, còn dám ra tay đánh chết hắn. Thánh Hoàng Đại Nhân biết Hạ Ngôn bị thương. Ta nghĩ, ông có thể cũng biết Hạ Ngôn bị người Đông Cực đánh bị thương. Lưu Tuần Thị suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Lúc ấy Hạ Ngôn bị thương, chính là Thánh Hoàng thông báo cho Lưu Tuần Thị đến đây chiếu cố. Cho dù Thánh Hoàng biết, chúng ta cũng phải đi nói, ít nhất cần có thái độ của Thánh Hoàng. Như vậy sau này chúng ta nếu đụng tới người Đông Cực. Một luồng lệ quang trong mắt Giảng Tuần Thị bắn ra. Khi nhục người thiên cung, cho dù bất cứ một người tu luyện thiên cung nào cũng không chấp nhận. Đúng vậy. Đi. Đi điện hoàng giả gặp Thánh Hoàng. Trương Tuần Thị vung tay lên. Sau khi Hạ Ngôn thức tỉnh, thương thế trong cơ thể trên cơ bản đã hết. Hạ Ngôn tu luyện ở thiên cung, tự nhiên cũng khôi phục bình thường. Chuyện của Thu Thủy tiền bối, xem ra tạm thời không thể giải quyết. Thu Thủy tiền bối không muốn rời đi, ta cũng không có biện pháp. Cũng may, Thu Thủy tiền bối tạm thời cũng không có nguy hiểm. Tất cả chỉ đợi sau khi ông so tài với vị thần chùy kia giải trừ chấp niệm trong lòng rồi nói sau. Sau khi Hạ Ngôn ở trong phòng mình tiễn bước từng nhóm người tu luyện thiên cung tới thăm mình, sắc trời đã tối đen, cuối cùng Hạ Ngôn mặc quần áo màu trắng vào, cầm lấy thần hy kiếm trong lòng nghĩ đến Thu Thủy tiền bối. Bóng trắng lay động, đi ra khỏi phòng mình, bay qua loạn thạch trận bên ngoài ma quỷ trận. Rất nhanh, rơi xuống gần chỗ ma quỷ trận. Hạ Ngôn vừa tỉnh lại liền muốn đi vào ma quỷ trận sao? Dạ lão từ trong phòng điều khiển đi ra, nhìn Hạ Ngôn hỏi. Đúng vậy. Dạ lão. Con cảm giác linh lực của mình tăng lên không ít, nên muốn thử xem. Hạ Ngôn hướng về dạ lão thi lễ nói. Ha ha. Tốt. Vậy con muốn đi vào ma quỷ với độ khó cấp 6 sao? Ừ. Đi dãy thứ 5, ma quỷ trận thứ nhất bên trái. Dạ lão khẽ gật đầu, bóng dáng biến mất ở bên ngoài cửa phòng điều khiển. Hiển nhiên là tiến vào phòng điều khiển mở ra ma quỷ trận với độ khó thứ 6. Đôi mắt Hạ Ngôn vừa nhếch, nhìn về phía dãy ma quỷ trận thứ 5, chân hơi hơi động, thân hình rất nhanh trượt đến. Không đến một hô hấp, Hạ Ngôn liền tiến vào ma quỷ trận dãy thứ 5. Hiện tại ta liền tiến vào ma quỷ trận thử xem linh lực của ta, nhìn xem uy lực võ kỹ của ta tăng trưởng bao nhiêu. Hạ Ngôn thoáng động trong lòng, bóng dáng hóa thành một luồng bạch quang, biến mất ở lối vào ma quỷ trận với độ khó thứ 6. Thần hy kiếm của Hạ Ngôn quét ngang một cái, đánh văng hai trường tiên tập kích đến trước khuôn mặt, chân trái đi một bước về phía trước. Thần hy kiếm lại thi triển ra một chiêu kiếm kỹ đánh lui ba tên ma quỷ. Tiếp theo, chân phải Hạ Ngôn vội tiến về trước một bước, mới đứng vững. Linh lực của ta quả nhiên lại tăng lên không ít. Hạ Ngôn mừng thầm trong lòng. Trước đây, uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn cũng chỉ có 50 vạn độ, sau khi ngưng tụ linh lực, có thể đạt tới 100 vạn độ. Nếu như Hạ Ngôn liều lĩnh thi triển toàn lực, cũng có thể phát ra uy lực võ kỹ vượt qua 100 vạn độ. Nhưng hiện tại, mặc dù Hạ Ngôn không ngưng tụ linh lực, đều có thể phát ra uy lực võ kỹ hơn 80 vạn độ, tùy tiện quét ngang đã đánh lui mấy tên ma quỷ. Xem ra lần này chém giết cùng với người Đông Cực, ta cũng có rất lợi. Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên rất nhẹ, trường kiếm xuất ra lên xuống, rất nhanh hóa giải công kích của mấy tên ma quỷ. Lấy uy lực võ kỹ hiện tại của Hạ Ngôn, ở trong ma quỷ trận với độ khó cấp 6 đã không còn nhiều uy hiếp lắm. Thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 6 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ma quỷ trận với độ khó cấp 6, mạnh nhất cũng có thể phát ra uy lực võ kỹ 80 vạn độ. Hạ Ngôn bước vào trong trận, ma quỷ đương nhiên không bạo phát công kích Hạ Ngôn. Tuy nhiên cho dù là bạo phát công kích, Hạ Ngôn cũng sẽ không e ngại. Chỉ cần hơi chút ngưng tụ linh lực thành điểm, liền có thể thoải mái đánh bay những ma quỷ này. Tuy nhiên, Hạ Ngôn đẩy mạnh tốc độ trong ma quỷ trận, cũng không thể nhanh chóng tăng lên. Mặc dù những ma quỷ này không có uy hiếp Hạ Ngôn về mặt lực lượng, nhưng chúng nó có số lượng nhiều, công kích xảo quyệt. Hơn nữa con đường công kích của vũ khí trường tiên vốn có chút quỷ dị, bởi vì bọn họ có thể tùy thời chuyển biến phương hướng công kích. Tốc độ và lực lượng của những ma quỷ cấp 6 này không thể so với ma quỷ cấp 5. Hạ Ngôn muốn đẩy nhanh tốc độ trong trận, còn cần tiêu hao nhiều thời gian mới quen thuộc ma quỷ trận với độ khó cấp 6. Sau 5 canh giờ, Hạ Ngôn rốt cục đến lối ra ma quỷ trận với độ khó cấp 6. Tuy rằng ở trong trận suốt 5 canh giờ, nhưng linh lực Hạ Ngôn còn thừa hơn phân nửa. Đối phó với ma quỷ cấp 6, Hạ Ngôn ngẫu nhiên ngưng tụ linh lực thì có thể. Cho nên linh lực tiêu hao không nghiêm trọng lắm. Một hồi lại đến một lần nữa, tranh thủ 4 canh giờ thông qua. Đôi mắt Hạ Ngôn chợt lóe. 3 ngày sau, thông qua thời gian ép đến trong 3 canh giờ. Một tuần thời gian, thông qua thời gian ép đến 2 canh giờ. Thời gian 1 tháng, thông qua thời gian ép đến 1 canh giờ. Linh lực Hạ Ngôn thông qua thân kiếm ngưng tụ, đâm ra một kiếm. Một đoàn linh lực bạo phát tại mũi kiếm, đánh bay mấy tên ma quỷ đang vây công mình. Rồi sau đó Hạ Ngôn nhẹ nhàng nhảy liền ra khỏi ma quỷ trận với độ khó cấp 6. Trải qua lần chém giết cùng với người Đông Cực, ta cảm giác cảnh giới linh tông trung kỳ của mình cũng dần thành thạo. Tuy nhiên, vẫn không cảm giác được điểm giới hạn của linh tông hậu kỳ. Hạ Ngôn ra khỏi ma quỷ trận, cảm ứng ba luồng linh lực trong cơ thể. Đợi cho ba luồng linh lực kết hợp thành một luồng, vậy Hạ Ngôn cũng liền trở thành cường giả linh tông hậu kỳ. Với thực lực của Hạ Ngôn, hoàn toàn có thể quét ngang người tu luyện dưới linh hoàng. Cho dù là cường giả linh hoàng, cũng e rằng không thể dễ dàng giết chết Hạ Ngôn. Nghỉ ngơi một lát ngoài trận, khôi phục lại linh lực, Hà Ngôn lại tiến vào trong ma quỷ trận với độ khó cấp 6. Dạ lão đang trong phòng khống chế, nhìn thấy Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 6, đôi mắt hơi híp lại lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một biểu tình, khó thể hình dung. Luyện trong ma quỷ trận, hấp thu linh lực trong tháp tu luyện, luyện chế các loại đan dược. Thời gian qua đi thật mau, thực lực của Hạ Ngôn vẫn đang không ngừng tăng lên rất nhanh. Linh lực cường đại duy trì Hạ Ngôn đối với luyện đan cũng rất dễ. Mỗi lần luyện đan xác suất thành công cũng đạt tới khoảng 8 phần. Khảo hạch thiên cung vào tháng 8, Hạ Ngôn thành công trong nửa canh giờ thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 6, đạt chừng 700 điểm giá trị tu luyện thiên cung. Thánh Hoàng tự mình lấy ra một bản kiểm giá trị tu luyện của người tu luyện thiên cung trước kia dùng qua, thưởng cho các cấp khó khăn của ma quỷ trận đều có ghi lại, thưởng trước ma quỷ trận với độ khó trước cấp 5, thưởng cho rất giống với hiện tại. Ban thưởng của ma quỷ trận với độ khó cấp 6, trong 2 canh giờ thông qua có thể có được 300 điểm giá trị tu luyện, nửa canh giờ thông qua có thể có được 400 điểm giá trị tu luyện thiên cung. Hạ Ngôn trong khảo hạch thiên cung cuối tháng 8, trong nửa canh giờ thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 6, tổng cộng cũng đạt được 700 điểm giá trị tu luyện thiên cung. Tuy nhiên, 700 điểm giá trị tu luyện thiên cung cũng chỉ có thể đổi lấy một bảo vật cấp 6 của Thánh Hoàng và một bảo vật cấp 8 của Thánh Hoàng. 700 điểm giá trị tu luyện còn không đủ để đổi lấy bảo vật cấp 9. Bảo vật cấp 9 cần 1.000 điểm giá trị tu luyện thiên cung. 700 điểm giá trị tu luyện thiên cung, ta đây sẽ đổi một bảo vật cấp 8, còn có một bảo vật cấp 6 nữa. Bảo vật cấp 8, ta đổi một quyển bí điển thần cấp, bảo vật cấp 6, ta đổi thành một ít dược liệu đi. Sau khi Hạ Ngôn có được giá trị tu luyện trong khảo hạch, trong lòng liền tính toán.